Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trở lại khu biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long phát hiện toàn bộ biệt thự Hoàn Hồ đều bị cảnh sát vây quanh. Trong lòng căng thẳng, liền tìm một người qua đường hỏi. Dì à, dì có biết nơi này đã xảy ra chuyện gì hay không? Tiểu tử, người không biết sao? Nghe nói một nhà thị trưởng bị bắt cóc. Người nói thị trưởng tận tâm tận lực với dân chúng ta như vậy. Thế nhưng còn có tội phạm bắt cóc hắn. Thật đúng là lương tâm bị chó ăn mất rồi. Cái gì? Lâm Long vừa nghe trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cha hắn bị bắt cóc, sao có thể? Ông nội chẳng lẽ không ở nhà sao? Bên người ông nội chính là có cao thủ Long Tổ bảo hộ mọi thời khắc. Nghĩ đến đây, Lâm Long lấy ra di động mới mua, gọi tới cho Lâm Vô Pháp. Thực mau bên trong liên truyền đến thanh âm của Lâm Vô Pháp. Là ai? Hiện tại ta đang có chuyện quan trọng. Nếu không có chuyện gì quan trọng, ta liền tắt máy trước. Ông nội, là con, Tiểu Long. Hiện tại con đang ở cửa biệt thự Hoàn Hồ. Nghe người ta nói ba bị bắt cóc sao? Đây là có chuyện gì? Tiểu Long, mấy ngày nay con đã đi nơi nào? Số điện thoại đều đã thay đổi. Hiện tại ta đang ở trong biệt thự Hoàn Hồ. Ta sẽ gọi người đón con vào. Trong điện thoại nói không rõ, tiến vào rồi nói. Vâng. Lâm Long tắt điện thoại, tiếp theo đem lo lắng buông lỏng xuống. Nghe khẩu khí của ông nội, ba hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Phần tử bắt cóc đáng giận, lần này Lâm Long thật sự nổi giận. Người nhà chính là vảy ngựa của hắn, hắn tuyệt đối không cho phép có người thương tổn người nhà của hắn. Người của Hắc Long hội lần trước bắt cóc Lâm Thiến đã bị Lâm Long dưới sự giận dữ tiêu diệt toàn bộ. Lần này vậy mà có người đến bắt cóc nhà của hắn, Lâm Long âm thầm quyết định sẽ khiến cho phần tử bắt cóc này hồn phi phách tán, lên đến đầu thai thành quỷ cũng đều không thể. Thực mau, một người trẻ tuổi từ trong biệt thự Hoàn Hồ ra tới, hắn vừa ra, cảnh sát chung quanh đều hướng về hắn chào theo quần lễ. Ai là Lâm Long? Hắn vừa ra tới, liền nhìn đông đảo quần chúng đang vây xem chung quanh nói. Lâm Long đi ra, vô cùng bình tĩnh nói. Tôi chính là Lâm Long. Nếu người quen thuộc Lâm Long liền biết, Lâm Long càng bình tĩnh, vậy đại biểu hắn càng phẫn nộ. Lúc sau, Lâm Long đi theo người trẻ tuổi đi vào bên người Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp ở dưới lầu biệt thự số 88 khu A. Biệt thự số 88 giờ phút này đã bị cảnh sát bao vây. Ở nơi xa càng là che giấu có tay súng bắn tỉa. Tiểu Long, con rốt cuộc đã trở lại. Con biến mất mấy ngày nay tin tức đều không có chút nào. Cũng may con không có việc gì. Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long đầy mặt quan tâm. Ông nội, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tại sao lại có người bắt cóc ba con? Ấy, ta cũng không biết. Ta chỉ biết mục tiêu của bọn họ là con. Bọn họ bắt cóc ba con, mục đích chính là để ta đem con đánh thành tàn phế, sau đó giao cho bọn họ. Bọn họ không phải người thường, người của Long Tổ còn chưa có tiếp cận, đã bị bọn họ phát hiện. Con lại không ở đây, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền vẫn luôn giằng co ở chỗ này. Đối phó con sao? Lâm Long hơi hơi sửng sốt, ở Hoa Hạ dường như hắn không đắc tội với ai. Lâm Long triển khai thần thức bao phủ trong phạm vi 1500 mét, muốn nhìn xem là ai muốn đối phó với hắn. Ngay sau đó, Lâm Long trực tiếp liền phẫn nộ. Người này không phải ai khác, đúng là Lý Hổ đã đào tẩu lúc trước. Ở bên cạnh hắn còn có hai gã pháp sư thiền sĩ sơ kỳ. Hai người bọn họ hợp lực bố trí một trận pháp, đem Lâm Kiệt, Dương Quyền, Lâm Thiến vây ở trong trận pháp. Nhìn ba người thấy không có việc gì, Lâm Long lúc này mới thở ra một hơi. Chỉ cần người không có việc gì, hết thảy đều dễ nói. Bất quá phẫn nộ trong lòng của Lâm Long không có giảm đi, ngược lại càng ngày càng phẫn nộ. Lý Hổ năm lần bảy lượt đối nghịch cùng với hắn, gia hỏa này thật giống như cá trạch, mỗi lần đều có thể chạy thoát. Hắn xuất hiện ở chỗ này, nói vậy nữ quỷ lúc trước bám vào người ba con chó ngào kia đã chết, bằng không chính là không tìm được Lý Hổ. Cũng không biết Lý Hổ có bối cảnh gì, mỗi lần đều có pháp sư trợ giúp hắn, hơn nữa từ pháp sư cấp thấp biến thành thiên sĩ. Ông nội, người bắt cóc ba con là Lý Hổ, con trai của bí thư Lý Chí. hiện tại ông hãy phát lệnh truy nã hắn, việc còn lại giao cho con. Lâm Long nói. Cái gì? Vậy mà là tiểu tử kia. Được rồi, ta hiện tại liền đi ban bố lệnh truy nã, bất quá con hãy cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Đúng rồi, ông nội, ông hãy đừng để những tay súng bắn tỉa kia hành động thiếu suy nghĩ. Nói xong, Lâm Long lấy ra một tấm ẩn thân phù, giấu đi thân hình, bay thẳng đến bên trong biệt thự. Lâm Vô Pháp có chút khiếp sợ, hắn cảm giác không nhìn thấu được cháu trai của mình, có thể ẩn thân không nói, liền đến phạm vi 500m âm thầm ẩn giấu tay súng bắn tỉa, hắn cũng đều biết. Bất quá tưởng tượng đến Lâm Long là cháu của hắn, hắn liền cao hứng không khép được miệng. Lâm Long càng lợi hại, Lâm gia của hắn càng cường đại, đến lúc đó đem Lâm Kiệt đưa tới vị trí cao nhất cũng không phải là chuyện không có khả năng. Giờ phút này, Lâm Long thông qua ẩn thân phù tiến vào biệt thự, tiếp theo thật cẩn thận lên lầu. Pháp sư không thể so với thiền sĩ, chỉ cần xuất hiện một chút đồng tính đều có thể cảm ứng được, đồng dạng đều là thiền sĩ. Lâm Long là thiền sĩ đỉnh cao, hắn không muốn bị hai người kia phát hiện, hai người kia căn bản không thể phát hiện được hắn. Thực mau, Lâm Long đi ngang qua dưới mí mắt của hai người, đi vào trước trận pháp, nhìn là một trận pháp đơn giản. Lâm Long phất tay liền phá giải, ngay sau đó thân hình bỗng nhiên chuyển động, không nói hai lời, huyền phong chỉ bắn ra 20 cái. Hai gã pháp sư thiền sĩ sơ kỳ chỉ biết trận pháp này đã bị phá, mới vừa chuẩn bị xem xét, sau đó còn không biết chuyện gì đã xảy ra, linh hồn đã bị tiêu diệt. Lâm Long! Lý Hồ ở một bên nhìn thấy Lâm Long đột nhiên xuất hiện, trong ánh mắt tràn ngập độc ác cùng với sợ hãi. Trong chớp nhoáng, hắn lấy ra một lá bùa nuốt vào, ngay sau đó không gian tạo nên một trận gợn sóng, Lý Hồ trực tiếp liền biến mất. Đáng chết, vạn dặm thân hành phù, chẳng lẽ sau lưng tiểu tử này có thế lực gì rất lớn sao? Lâm Long thân là truyền nhân Mao Sơn, đương nhiên biết Lý Hồ đã dùng bùa gì. Vạn dặm thân hành phù chỉ cần dùng một cái, nháy mắt xuất hiện ở ngoài vạn dặm. Cho dù tốc độ của Lâm Long rất nhanh, hắn cũng không đuổi kịp vạn dặm thân hành phù mà Lý Hổ đã sử dụng. Lý Hổ chạy trốn, hai gã pháp sư thiền sĩ bị giết. Lâm Long đi vào trước mặt Lâm Kiệt, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Lâm Kiệt, Dương Quyền và Lâm Thiến liền nói: "Ba, mẹ, em, mọi người không có việc gì chứ?" "Tiểu Long, tại sao con lại ở chỗ này? Vừa rồi không phải ta cùng mẹ con và Thiến Nhi bị lạc ở trong rừng rậm sao? Tại sao lại đột nhiên về đến nhà rồi?" "Ờ, là thế này, mọi người là bị bắt cóc. Người bắt cóc mọi người chính là Lý Hổ, con trai của Lý Chí. Hắn còn có hai gã đồng lõa là pháp sư. Vừa rồi mọi người đã trúng trận pháp của bọn họ, cho nên cho rằng chính mình đang đi lạc ở trong rừng rậm. Hiện tại đã không có việc gì, để cho con nói cùng với ông nội một chút, miễn cho ông nội lo lắng." Nói xong, Lâm Long liền gọi điện thoại nói cho Lâm Vô Pháp, đám người Lâm Kiệt đã được cứu ra. Tiếp theo Lâm Vô Pháp để cho mọi người lui lại, mệnh lệnh truy nã Lý Hổ cũng bắt đầu được ban bố. Các trang web lớn, các tờ báo đều đưa tin Lý Hổ bắt cóc thị trường rồi chạy trốn. Lấy thế lực của Lâm Vô Pháp, Lý Hổ ở Hoa Hạ đã không có chỗ dung thân, trừ phi hắn thay đổi hình dạng, bằng không chỉ cần lộ diện ở Hoa Hạ, vậy khẳng định sẽ bị bắt lấy. Bên Lâm Kiệt không có việc gì, dì Dương Như của Lâm Long mang theo hai tỷ muội Mộ Dung Tuyết tiến vào thăm hỏi. Cha mẹ Lâm Thiến cũng đi theo vào, đối với Lâm Long luôn miệng nói cảm tạ, nói nếu không phải nhờ hắn, đám người Lâm Thiến khả năng liền sẽ bị tội phạm giết chết. Lâm Long chỉ là cười cười, không nói là thân nhân của chính mình, cho dù là người ngoài bắt cóc, hắn gặp được cũng sẽ ra tay. Người một nhà hữu kinh vô hiểm, chờ Lâm Vô Pháp xử lý sự vụ liên quan xong liền đã trở lại. Tiếp theo Dương Quyền cùng với Dương Như đi ra ngoài mua đồ ăn, người một nhà thật vất vả tụ họp ở bên nhau, vừa lúc ăn một bữa cơm. "Ôi, chị xem, con chó nhỏ này thật đáng yêu." Đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy được Dược Vân toàn thân màu trắng, bề ngoài vô cùng đáng yêu, đầy mặt vui sướng nói: "Thật đúng là vậy, tiểu gia hỏa này lại đây cho ta ôm một cái." Mộ Dung Tuyết ngồi xổm xuống, đối với Dược Vân nói. Dược Vân vốn dĩ không để ý tới các nàng, ở một khắc Mộ Dung Tuyết ngồi xổm xuống kia, nó trực tiếp kích động chạy qua, tiếp theo nhảy vào trong lòng ngực của Mộ Dung Tuyết. Nó gần gũi nhìn ngực của Mộ Dung Tuyết, trong ánh mắt lộ ra một tia nhân tính hóa thực bị ổi. Gia hỏa này không phải là bị ổi bình thường, còn nhân lúc Mộ Dung Tuyết không chú ý, đầu lưỡi liếm ở trên cặp thỏ trắng của Mộ Dung Tuyết, lập tức khiến cho Mộ Dung Tuyết giật mình một cái, đem Dực Vân thả xuống trên mặt đất, mặt đỏ tai hồng nhìn Lâm Long nói: "Là chó của ngươi sao? Khẳng định là ngươi dạy cho nó, một con chó ngoan vậy mà bị ngươi dạy thành bỉ ổi như vậy. Trời đất chứng giám, tháng 6 tuyết bay, Mộ Dung Tuyết thật đúng là đã đổ oan cho Lâm Long. Nhưng Lâm Long hết đường chối cãi, chẳng lẽ hắn nói không phải hắn dạy, Mộ Dung Tuyết sẽ tin tưởng sao? Dược Vân, vậy sao ngươi không được làm chuyện bỉ ổi như vậy, bằng không ta sẽ đem ngươi trở về bên cạnh ba ngươi. Lâm Long chỉ có thể đem tức giận đưa tới trên người Dược Vân, ai bảo gia hỏa này bỉ ổi như vậy. Lâm Long, ngươi mắng chửi nó làm gì, xem đôi mắt nhỏ ủy khuất của nó trông thực đáng thương. Dược Vân, tới chỗ chị nào. Mộ Dung Vũ sụ mặt trách móc Lâm Long một câu, tiếp theo ôn nhu nhìn Dược Vân nói. Lâm Long có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Mộ Dung Vũ cũng có vẻ ôn nhu như vậy, đáng tiếc là đối với một con chó. Gia hỏa này tính tình bị ổi phòng trường sửa chữa không xong, vừa thấy được mỹ nữ liền đem lời nói của Lâm Long coi như gió thoảng bên tai, tung ta tung tăng chạy đến bên người Mộ Dung Vũ. Nó muốn làm đối với Mộ Dung Vũ giống như Mộ Dung Tuyết, nhưng Mộ Dung Vũ đã sớm có phòng bị, gia hỏa này không thể liếm đến được. Lâm Long biết tính cách của Mộ Dung Vũ, không chỉ giúp cho Dược Vân ca thán, quả nhiên không tới một hồi Dược Vân liền kêu to lên. Thì ra là Mộ Dung Vũ muốn tắm rửa cho Dược Vân, Dược Vân không đồng ý, Mộ Dung Vũ liền dùng dây thừng đem nó trói lại. Gia hỏa kia liền bị sợi dây thừng trói chặt, khiến cho không thể nào di chuyển, không thể động đậy nổi. Thực mau, Mộ Dung Tuyết cùng với Lâm Thiến cũng gia nhập chiến trường, đều muốn được tắm rửa cho Dược Vân. Tiểu gia hỏa này đầy mặt ủy khuất nhìn về phía của Lâm Long, đôi mắt nhỏ kia thật giống như đang nói, chủ nhân cứu ta, chủ nhân mau tới cứu ta. Đối với việc này, Lâm Long trực tiếp làm lơ, đây là kết cục của sự bị ổi đáng khinh. Bất quá nó khẳng định cùng với châu mập có thể chơi cùng một hội, hai tên gia hỏa này đều đáng khinh như nhau. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Châu mập biết Lâm Kiệt bị bắt cóc, liền cùng Châu Kiệt chạy tới, đồng hành còn có Trương Vũ Phi cùng với Diệp Tu. Lão đại, chuyện ở Anh Quốc đã giải quyết xong rồi sao? Châu mập thấy mọi người trong nhà của Lâm Long không có việc gì, liền bắt đầu quan tâm tới chuyện về lệnh truy sát tới Bảy Châu Lục. Chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết được. Không có, nói ra thì rất dài, tôi liền nói ngắn gọn đi. Bọn họ bắt lấy tôi, liền đem tôi ném vào một nơi vô cùng nguy hiểm, sau đó tôi trốn thoát. Hiện tại phòng trường bọn họ nghĩ tôi đã chết ở bên trong đó. Ấy, vậy thì tốt quá. Lão đại, chỉ cần cậu không bị bọn họ phát hiện, vậy thì không có việc gì. Ừ, bất quá đây không phải là kế lâu dài, chờ tôi lợi hại, tôi khẳng định sẽ đi tới báo thù. Ấy ra lão đại, các cậu đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu? Trương Vũ Phi đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có việc gì, chuyện này các cậu không cần hỏi nhiều. Không phải tôi không muốn nói cho các cậu, mà là chuyện này người biết đến càng ít càng tốt. Lâm Long nói. Trương Vũ Phi cùng với Châu Kiệt gật gật đầu, liền không hề hỏi nhiều. Thực mau Dương Quyên cùng với Dương Như mua đồ ăn trở về. Hai tỷ muội Mộ Dung Tuyết cùng với Lâm Thiến giúp Dược Vân tắm rửa xong, liền hỗ trợ nấu cơm. Dược Vân được tự do, cao hứng nhảy nhót lung tung. Ây già lão đại, con chó đáng khinh này cậu mua ở nơi nào vậy? Châu Mập nhìn thấy Dược Vân, tức khắc có một loại cảm giác thực thích thú. Đây là sự đáng khinh của bọn họ sinh ra sự đồng cảm. Gia hỏa này so với cậu còn đáng khinh hơn, không nói nữa, nói tới nó chính là thực bất đắc dĩ. Thường mau đồ ăn làm xong, người một nhà ngồi trên bàn tròn lớn hòa thuận vui vẻ cùng nhau ăn cơm. Diệp Tu ăn cơm, hai mắt liền cảm thấy ướt át. Nhà hắn có rất nhiều tiền, nhưng hắn rất ít cùng với ông nội, bà và các bác của hắn ăn cơm với nhau, mà mẹ của hắn càng là vừa sinh hạ ra hắn liền đã chết. Cũng may hắn nhìn xuống không có rơi lệ, trừ bỏ Lâm Long, những người khác cũng đều không phát hiện dị thường của hắn. Bằng không bữa cơm này ăn vào sẽ có chút thương cảm. Kẻ có tiền chính là như vậy, muốn cùng người nhà cùng nhau ăn cơm một bữa đều vô cùng khó khăn. Người nghèo đều hâm mộ kẻ có tiền, không nghĩ tới kẻ có tiền cũng hâm mộ người nghèo. Đây là số mệnh, có được tất có mất. Thiên diễn 40, một trong số đó biến mất, chỉ còn lại 39. Ngay cả thiên đạo cũng đều không hoàn chỉnh, huống chi là con người. Ăn cơm xong, Lâm Long cùng với Châu Mập, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt và Diệp Tu cùng nhau đi đến đạo quan Nhất Dương. Một giờ sau, năm người đi vào đạo quan Nhất Dương. Lâm Long nhìn Nhất Dương đạo trưởng, phát hiện Nhất Dương đạo trưởng đã tốt hơn không sai biệt lắm. Sư phụ! Nhất Dương đạo trưởng nhìn thấy Lâm Long, lập tức tất cung tất kính nói, trong ánh mắt cũng thỉnh thoảng lộ ra một tia cảm kích. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, hiện tại hắn đã chết, có thể nói Lâm Long chính là phụ mẫu tái sinh ra hắn. Lâm Long cười gật gật đầu, tiếp theo lấy ra một viên đan dược đưa cho Nhất Dương đạo trưởng, nói: "Đây là cố thần đan sư phụ ta cho ta, ông ăn vào đi sẽ khôi phục nhanh hơn một chút." "Được rồi, chúng tôi hiện tại phải đi bắt quỷ, chính ông hãy ngồi chỗ này nghỉ ngơi cho tốt." Nói xong, Lâm Long chuẩn bị rời đi, lão nhân thủ mộ đột nhiên đi ra đạo quan nói: "Ta cũng đi cùng." "Ông lão, ông đều đã lớn tuổi, phần lớn quỷ cũng đã bắt được, ông hãy liền ở đạo quan chăm sóc cho Nhất Dương đi, những quỷ yêu đó liền giao cho chúng tôi." Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người rời khỏi đạo quan Nhất Dương. Toàn bộ thành phố Tĩnh Hải trải qua mấy ngày bắt giữ, liền chỉ còn giữ lại khu Hải Hòa chưa bắt. Mấy người Lâm Long mau chóng đi đến khu Hải Hòa, mà Diệp Tu nghe được bắt quỷ, trực tiếp sợ tới mức nói có chuyện quan trọng, không ngừng nghỉ lên rời đi. Đi vào khu Hải Hòa, cùng với các nơi khác bất đồng, nhiệt độ nơi này tựa hồ đều đã hạ xuống mấy độ. Hiện tại là chính giữa mùa hè, 8 giờ tối, rất nhiều người đều không ngủ, ngược lại ở ven đường đốt tiền giấy. Nói đến cũng kỳ quái, mấy ngày này khu Hải Hòa phát sinh rất nhiều việc lạ. Tỉ như ngõ nhỏ đột nhiên xuất hiện đèn đường màu đỏ không thể giải thích được, người thấy đèn đỏ ngày hôm sau liền chết, người thấy đèn xanh ngày hôm sau sẽ phát điên. Chuyện này ở khu Hải Hòa được truyền ồn ào huyên náo. Chưa bỏ những chuyện đó, ban đêm còn có tiếng hát, cửa đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt, thái phụ ăn chuột, vân vân. Rất nhiều chuyện lạ ly kỳ cổ quái. Rất nhiều người đều đang nói khu Hải Hòa làm quỷ thần tức giận, vì thế có rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí bắt đầu chuyển nhà. Chỉ có một ít lão nhân hoặc là người nghèo không có tiền cho nên không có rời đi. Nơi này âm khí thực nặng, xem ra có rất nhiều quỷ tụ tập ở chỗ này, hẳn là bị các cậu dọa đến nơi đây. Lần trước tôi tới âm khí đều không nặng. Lâm Long cau mày nói, việc này liền giống như bắt cá. Thành phố Tĩnh Hải chính là một cái ao cá, bị chia làm rất nhiều khu vực. Các khu vực khác đều đã bắt xong rồi, liền giữ lại một khu vực này. Những khu vực khác cá lọt lưới hoặc là cá biết có nguy hiểm, toàn bộ đều tụ tập ở chỗ này. Lão đại, nơi này rất nhiều quỷ, không bằng chúng ta tách ra bắt đi. Được, Châu Kiệt đi cùng cậu, Trương Vũ Phi sẽ đi cùng tôi. Lâm Long gật gật đầu. Châu Mộc hiện tại đã là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, Lâm Long thực yên tâm. Quỷ quái ở chỗ này, cho dù là quỷ vương, Châu Mộc đều có thể đánh được vài con. Đánh không lại, ít nhất bảo toàn rút lui cũng không thành vấn đề. Nhưng Châu Kiệt lại không biết, hắn không muốn đi theo Châu Mộc. Hắn còn tưởng rằng Châu Mộc giống như hắn, chỉ là pháp sư sơ kỳ. Hai pháp sư sơ kỳ ở bên nhau thật sự là không an toàn. Lão đại, tôi có thể đi cùng cậu hay không? Để cho Tiểu Phi đi theo Mập Mạp đi. Châu Kiệt mang theo vẻ mặt đưa đám, nhu nhược đáng thương nói. Ồ, cậu cho rằng đi theo tôi sẽ an toàn sao? Nói thật cho cậu biết, Mập Mạp hiện tại đã là pháp sư thiên sĩ sơ kỳ, đi theo hắn và tôi đều giống nhau thôi. Cái gì? Châu Kiệt cùng với Trương Vũ Phi đồng thời chấn kinh. Thiên sĩ sơ kỳ, cho dù là cảnh giới tụ linh đều là thứ mà bọn họ ngưỡng mộ. Thiên sĩ đối với bọn họ mà nói càng là truyền thuyết. Bất quá Lâm Long không cần thiết phải lừa bọn họ. Nói như vậy, Châu Mập đã trở thành thứ tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này mới bao lâu cơ chứ? Ba người cùng nhau tu luyện, đừng nói cách xa một con phố, mà là cách xa nửa vòng trái đất. Được rồi, các cậu không cần khiếp sợ. Chờ tôi đột phá, đến lúc đó tôi cũng sẽ cho các cậu biến thành lợi hại giống như hắn. Cứ như vậy đi. Mập Mạp, cậu phải chăm sóc tốt cho Châu Kiệt, hiện tại hắn còn thực yếu. Nói xong, Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi đi đến bên kia. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Trên đường tùy ý có thể nhìn thấy được tro giấy, hơn nữa còn có thể thấy được một số lão thái bà run rẩy ở bên cạnh đường hóa vàng mã, trong miệng còn không ngừng nói cái gì đó. Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi đi đến trước một ngã tư đường, trực tiếp bị một cụ ông ngăn cản. Người trẻ tuổi, phía trước không đi được, giao lộ phía trước kia đã chết rất nhiều người. Ồ, vì sao lại chết nhiều người như vậy? Lâm Long hỏi. Nghe nói phía trước có một cái đèn xanh đèn đỏ rất là tà dị, nhìn thấy đèn đỏ sẽ chết, nhìn thấy đèn xanh sẽ phát điên. Các người còn trẻ, cái khác có thể không tin, nhưng chuyện này không thể không tin. Như vậy sao? Cảm ơn ông lão. Ông lão, lá bùa này ông hãy cầm đi, dán ở trên cửa nhà của ông đi, bảo đảm ông vạn sự đại cát, tà ma không dám tới gần. Lâm Long lấy ra một lá bùa, mỉm cười nói. Cụ ông tiếp nhận lá bùa thở dài. Hắn gặp qua vài người giống như Lâm Long, cũng là cho hắn lá bùa, nói có khả năng bảo vệ cho hắn, nói bọn họ là đạo sĩ ở nơi nào đó tới, thế nhưng cuối cùng vẫn là đã chết. Cụ ông quyết định lần này bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản bọn họ lại. Vừa nghĩ như vậy, ông cũng ngây ngẩn cả người, phảng phất giống như đã gặp phải quỷ. Chỉ thấy vừa rồi Lâm Long cùng với Trương Vũ Phi còn ở nơi này, giờ đột nhiên đã biến mất. Cụ ông này nhìn lá bùa trong tay, tức khắc không phải là hoa mắt, đích xác là có người. Thần tiên! Hai người trẻ tuổi này khẳng định là thần tiên. Thần tiên tới cứu khu Hoài Hòa của chúng ta rồi. Cụ ông cười ha hả, lá bùa cầm trong tay coi như bảo vật ôm vào trong lồng ngực, sau đó vội vàng rời đi. Mà Lâm Long cùng với Trương Vũ Phi giờ phút này đã đi vào nơi mà cụ ông nói, hơn nữa thấy được đèn xanh đèn đỏ quái gì kia. Hưng, ta còn tưởng rằng là quỷ quái lợi hại gì, thì ra là một con sát thanh quỷ. Cút ra đây cho ta. Lâm Long thấp giọng nói, thanh âm ẩn chứa hạo nhiên chính khí, kích động bốn phía. Trên đèn xanh đèn đỏ, từ hư không hạ xuống một con lệ quỷ toàn thân màu xanh. Nó nhè răng trợn mắt nhìn Lâm Long, móng tay bén nhọn trên đôi tay cào cào trên dưới trong không trung, lấy việc này tới uy hiếp Lâm Long, để cho Lâm Long biết nó lợi hại. Nhưng Lâm Long là người nào sẽ bị một con sát thanh quỷ nhỏ nhỏ này dọa tới sao? Lập tức hắn liền hét lớn một tiếng, chết đi. Nhưng hắn cũng chưa ra tay, mà trực tiếp bằng vào hạo nhiên chính khí nháy mắt giết chết sát thanh quỷ. Hồng quang trên đầu của sát thanh quỷ rất lớn, vừa thấy liền biết đã giết rất nhiều người. Đối với loại quỷ này, Lâm Long đều sẽ đuổi tận giết tuyệt. Lão đại, thật lợi hại, quá lợi hại, đều không cần ra tay liền đã đem nó giết chết. Trương Vũ Phi ở một bên đầy mặt sùng bái nhìn Lâm Long, ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, trong đó còn ẩn ẩn mang theo một chút trầm mặc, thầm nghĩ, không biết phải đến thời điểm nào ta mới có thể lợi hại như lão đại. Dường như nhìn ra suy nghĩ của Trương Vũ Phi, Lâm Long mở miệng nói, Tiểu Phi, cậu biết mập mạp làm như thế nào đột nhiên biến thành lợi hại như vậy không? Chính là bởi vì tôi. Cậu yên tâm, chờ sau khi tôi đột phá cũng sẽ làm cho cậu cùng với Châu Kiệt lợi hại giống như hắn. Rốt cuộc các cậu cùng nhau tu luyện, không thể tụt lại phía sau hắn quá xa phải không? Thật vậy sao lão đại? Cậu thật sự có thể làm chúng tôi chỉ trong vòng vài ngày trở nên mạnh hơn giống như mập mạp hay sao? Vô nghĩa, tôi đã khi nào lừa gạt cậu chưa? Được rồi, chúng ta đi chỗ khác bắt quỷ. Lâm Long nói. Nói xong, Lâm Long mang theo Trương Vũ Phi bắt đầu đi đến nơi khác bắt quỷ. Không bao lâu, Lâm Long ngừng lại ở trước một nhà máy. Bởi vì khu Hài Hòa xuất hiện quỷ, nhà máy này đã không có một bóng người, chỉ còn lại ánh đèn neon lập lòe. Phòng trường là ông chủ đi quá gấp đều đã quên tắt đi. Lão đại, tại sao không đi tiếp? Nhìn Lâm Long ngừng ở trước nhà máy, Trương Vũ Phi đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nơi này có thực quỷ. Lâm Long nói. Thực quỷ? Đó là quỷ gì vậy? Thực quỷ rất thích ăn bào thai trẻ sơ sinh và cùng kết duyên với những đứa trẻ sơ sinh đó. Bởi vậy, mỗi một đứa trẻ sinh ra không được tùy ý vứt bỏ. Lâm Long đem những chú thích về thực quỷ trong Mao Sơn Dị Lục một chữ không lầm nói cho Trương Vũ Phi. Nói xong, Lâm Long nói tiếp. Tiểu Phi, cậu đi vào thu nó đi. Tuy rằng cảnh giới của nó so với cậu cao hơn một chút, nhưng pháp sư chúng ta trời sinh là thiên địch của quỷ. Đây là một lần cơ hội rèn luyện thực tốt cho cậu. Được. Trương Vũ Phi gật gật đầu, bay thẳng đến bên trong nhà máy. Cũng chỉ có Trương Vũ Phi mới dám làm như vậy. Nếu đổi làm Châu Mập cùng với Châu Kiệt, tuyệt đối sẽ không dám làm. Hai tên gia hỏa này không chỉ có đáng khinh, còn vô cùng tinh danh. Việc có hại chưa bao giờ dám làm, trừ phi ở dưới tình huống không có cách nào. Trương Vũ Phi đi vào không lâu, bên trong liền truyền đến tiếng đánh nhau, ngẫu nhiên còn có tiếng kêu đau của Trương Vũ Phi. Lâm Long vẫn luôn dùng thần thức quan sát đến tình huống của Trương Vũ Phi. Nếu hơi có chút vô ý, Lâm Long liền sẽ trước tiên ra tay. Thực mau, Trương Vũ Phi mang theo vết thương trọng chất dẫn theo thực quỷ đi ra. Lâm Long đơn giản xử lý miệng vết thương cho hắn, sau đó trực tiếp đem thực quỷ đã nửa sống nửa chết đánh cho hồn phi phách tán. Tiểu Phi, làm không tồi. Ê, lão đại, vẫn là gia hỏa này kinh nghiệm chiến đấu không đủ, bằng không bị dẫn theo ra không phải là nó, mà là tôi. Mà kệ như thế nào, người thắng là cậu. Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên nhướng mày, nói tiếp. Ồ, mưa nước phía trước có thủy quỷ, cậu ở chỗ này chờ tôi, thủy quỷ kia còn có điểm năng lực. Nói xong, Lâm Long lấy ra kiếm gỗ đào, hướng về một mương nước hôi thối phía trước phóng đi. Đi vào mương nước, ở dưới thiên nhãn của Lâm Long, một con thủy quỷ cả người sưng vù, phát ra mùi tanh tưởi đang quay cuồng ở dưới mương nước. Nếu là người thường, chỉ có thể thấy được mương nước hôi thối này bắn nước tung tóe mà không thể hiểu nổi, tuyệt đối sẽ không nhìn thấy thủy quỷ. Khả năng thủy quỷ cảm ứng được năng lượng trong cơ thể của Lâm Long, đột nhiên nó ngừng lại đong đưa trong nước, nâng lên cái đầu xương vụ kia, vô cùng dữ tợn nhìn Lâm Long. Trong tiếng gào giống, hương vị uy hiếp không cần nói cũng biết, đại khái nó cũng biết Lâm Long lợi hại, cho nên muốn dựa vào khí thế của chính mình dọa Lâm Long rời đi. Nếu như đổi làm người thường, phòng chừng nó đều đã xông lên. Nghe xúc, thanh quỷ không làm cho tốt, muộn hai phải tới nơi này hại người, hôm nay người hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long hư lạnh một tiếng, đôi tay kết ấn, niệm khởi chú ngữ, dùng ra kiếm gỗ đào, ngựa kiếm hướng về thủy quỷ đâm tới. Hắn dùng mao sơn ngựa kiếm thuật, ngón tay chỉ vào nơi nào, kiếm gỗ đào liền sẽ bay về nơi đó. Đối phó loài tiểu quỷ này, một kiếm đủ để đâm chúng nó hồn phi phách tán. Kiếm quang chợt lóe, gào thét mà qua, phun một tiếng, kiếm gỗ đào nháy mắt từ trong thân thể thủy quỷ bay ra. Ngay sau đó, ầm một tiếng, thủy quỷ nháy mắt nổ mạnh, hóa thành một làn sương khói bay lên trời. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng xuất hiện, nó mang theo một cái miệng lớn, liền nhìn thấy sương khói nhanh chóng bay vào trong miệng của nó, cuối cùng bị nó một ngụm ăn vào. Dược Vân, ngươi tới khi nào vậy? Nhìn thân ảnh màu trắng, trên mặt Lâm Long tràn ngập vẻ bất ngờ. Thần thức hắn có thể bao quát phạm vi 1500 mét, hết thảy gió thổi cỏ lay đều không thể thoát khỏi thần thức của hắn, thế nhưng lại không phát hiện được Dược Vân. Sau khi nuốt vào sương khói, Dược Vân đi vào bên chân của Lâm Long, khẽ gọi hai tiếng, phe phẩy cái đuôi, vẻ mặt giống như tranh công. Lâm Long lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nhiều như vậy. Dược Vân chính là một tên quái thai, là con trai của đồ vật khủng bố kia, có thể che chắn thần thức của mình cũng không phải là việc gì không có khả năng. Lập tức hắn ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của Dược Vân, sau đó mang theo nó trở về bên người của Trương Vũ Phi. Hai người một chó lại tiếp tục bắt đầu bắt quỷ. Đáng giá nhắc tới chính là có Dược Vân gia nhập, Lâm Long cùng với Trương Vũ Phi đều không có cơ hội ra tay. Hơn nữa hiệu suất công tác để cao hơn không chỉ gấp 2 lần. Dược Vân giống như đối với quỷ thực mẫn cảm, mặc kệ từ rất xa đều có thể ngửi được. Sau đó xông lên, một ngụm liền đem chúng nó ăn luôn. Lên ở vừa rồi, mấy người gặp được một con thực phách quỷ, Lâm Long mới vừa chuẩn bị ra tay, Dược Vân liền đã tiến lên cắn xé một trận, thành thạo đem nó cắn chết ăn vào. Đối với việc này, Lâm Long thực vô ngữ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật kỳ quái này, vậy mà có thể ăn quỷ. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Không tới một đêm, quỷ quái trong khu hài hòa đã bị đám người Lâm Long bắt xong. Cùng với Châu Mập trở về, sau khi mấy người cùng nhau đi ăn khuya, từng người trở về nhà mình. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long và Lâm Thiến cùng nhau đi vào trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải. Xa cách mấy ngày, nhìn vườn trường hùng vĩ, cổ xưa, còn có học sinh vừa nói vừa cười, kết bè kết đội, trong lòng của Lâm Long có một trận cảm khái. Ai có thể nghĩ đến, lên ở phía trước không lâu, thành phố Tĩnh Hải đã xuất hiện một con đại ma tuyệt thế. Nếu không phải có chính mình và những người khác, có lẽ bọn họ đã trở thành bàn đạp cho lệ quỷ đột phá. Này, cậu nghe nói chưa? Lão đại trong tứ hoàng, Diệp Hoàng đã trở lại. Ây da, tôi đã sớm biết rồi, còn cần cậu nói sao? Vẫn luôn chỉ nghe đến danh tiếng mà không nhìn thấy người. Thần muốn nhìn xem tứ hoàng là dung mạo cỡ nào. Ây, tứ hoàng, đứng đầu trường trung học cao cấp, kỳ thật có thể thấy được, bọn họ đều không cần dốc sức gì, chỉ bằng mượn vào thế lực sau lưng là có thể tận hưởng tài phú và thế lực vô cùng vô tận. Tứ hoàng, Tiểu Long ca ca, anh có biết tứ hoàng là ai không? Có thể mang em đi nhìn xem hay không? Nghe tiếng nói chuyện chung quanh, Lâm Thiến có chút kích động nói. Ta không biết, Lâm Thiến, em mê trai như vậy từ khi nào thế? Còn không phải là tứ hoàng sao? Có cái gì đẹp? Danh khí lớn mà thôi, nói không chừng cũng giống như Lý Hổ, đều là người xấu. Lâm Long bí môi, trong lòng đối với tứ hoàng có chút mâu thuẫn. Nguyên nhân có thể là bởi vì Lý Hổ, gia hỏa này một ngày chưa chết, Lâm Long một ngày không an tâm. Người giống như Lý Hổ, chuyện gì cũng đều làm được, nhưng lại không bắt được hắn. Loại người này thập phần khó chơi. Lâm Long nguyện ý đối mặt với đám người giáo hoàng, cũng không muốn đối mặt với Lý Hổ. Đám người giáo hoàng tuy rằng vô sỉ, nhưng cũng may trong lòng còn có điểm lương tâm, sẽ không gây hại đối với người vô tội. Lý Hổ liền không giống vậy, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lòng lang dạ sói, đến ngay cả mẹ mình cũng đều không buông tha. Được rồi, anh không mang em đi, vậy em tự mình đi. Lâm Thiến chu cái miệng nhỏ lên, tựa hồ đều có thể treo lên một chai dầu, bộ dáng thập phần ủy khuất. Ây, vẫn là để ta đưa em đi đi. Lâm Long có chút không yên tâm, y theo dung mạo của Lâm Thiến, nếu như bị Tứ Hoàng nhìn thấy, không chừng sẽ làm ra nhiễu loạn gì đó. Đi vào sân thể dục, nơi này đã vây đầy người, đại đa số đều là nữ nhân, phòng trường cũng đều là giống như Lâm Thiến, tới để thưởng thức Tứ Hoàng. Thật là nhiều người. Nhìn nơi đây vây đầy người, trong ánh mắt của Lâm Thiến có chút mất mát. Nhiều người như vậy, lên đến bóng dáng của Tứ Hoàng cũng đều nhìn không thấy. Để ta mang em đi vào. Lâm Long lắc lắc đầu, đối với người em họ này của chính mình thập phần vô ngữ. Bất chấp tất cả, Lâm Long mang theo Lâm Thiến tiến vào bên trong. Lâm Long thực lực cường đại, những người ngăn cản hắn đều bị hắn đẩy đến một bên. Vốn dĩ có một người muốn phát hỏa, thấy là Lâm Long, trực tiếp ngậm miệng lại, đồng thời lộ ra bộ dáng muốn xem diễn. Lâm Long ở trường trung học cao cấp cũng coi như là nhân vật phong vân, hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nhìn dáng vẻ sẽ phát sinh trò hay. Đẩy ra đám người, Lâm Long cùng với Lâm Thiến đều ngây ngẩn cả người. Một người trong Tứ Hoàng, thế nhưng lại là người quen. Trong lòng của Lâm Thiến có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là Bạch Mã Hoàng tử trong cảm nhận. Tứ Hoàng không phải ai khác, chính là Diệp Tu. Hắn lại là lão đại trong Tứ Hoàng. Cũng đúng thôi, nhà hắn có tiền như vậy, lão đại của Tứ Hoàng không phải hắn thì có thể là ai? Long ca! Diệp Tu thấy được Lâm Long, bỗng nhiên hô lên một tiếng, nhanh chóng bổ nhào vào trước người của Lâm Long, gắt gao đem hắn ôm lấy. Nháy mắt, người ở đây đều an tĩnh xuống. Tình huống như thế nào? Lão đại trong Tứ Hoàng thế nhưng lại gọi Lâm Long là Long ca. Bọn họ hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không? Ba người khác trong Tứ Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, có chút sững sờ. Ây da, thì ra tiểu tử cậu chính là Tứ Hoàng, tại sao cậu còn không sớm nói cho tôi biết? Lâm Long gõ đầu Diệp Tu một cái. Diệp Tu lộ ra bộ dáng thập phần đáng thương nói: Long ca, không phải là tôi cũng không biết cậu cũng học ở đây sao? Hơn nữa tôi đều đã rất lâu không có tới trường học, nghĩ tới cậu cũng ở thành phố Tĩnh Hải, lên tới nơi này đi học, như vậy khoảng cách đến chỗ cậu cũng gần hơn. Ai biết, thì ra Long ca cậu cũng là học sinh nơi này, chuyện này thật tốt quá. Lão đại, lão đại bị người ta gõ đầu. Ba người còn giữ lại trong Tứ Hoàng hoàn toàn sửng sốt. Lão đại bị người ta gõ đầu còn có bộ dáng đáng thương. Trời ạ, bọn họ hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Lão đại của bọn họ là ai? Chính là cháu trai yêu quý của tỷ phú thế giới Diệp lão gia. Những người khác cũng là thập phần hỗn độn. Tứ Hoàng trong mắt bọn họ là cao không thể với tới, bằng vào danh khí là có thể khiến cho người khác sợ tới mức chân đều nhũn ra, hiện tại lại bị gõ đầu ở trước mặt bọn họ. Đây lại là lão đại của Tứ Hoàng, vốn nên lộ ra bộ dáng vô cùng tức giận mới đúng, nhưng hắn lại lộ ra bộ dáng đáng thương khác thường. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi suy đoán thế lực sau lưng của Lâm Long. Có người nói Lâm Long là con riêng của lãnh đạo số 1 Hoa Hạ, có người nói Lâm Long là anh trai của Diệp Tu, đủ loại cách nói đều có. Dù sao Lâm Long hiện tại đã hoàn toàn nổi tiếng. Được rồi, ở đây nhiều người, tan học gọi thêm đám người trông mập, chúng ta sẽ tụ tập ở bên ngoài, cậu mời khách. Được. Diệp Tu kích động gật đầu. Ông nội hắn đã nói với hắn, bất luận như thế nào đều phải đi theo Lâm Long. Người có thể đoạt mệnh cùng với Diêm Vương gia, Diệp lão gia tử đã hạ quyết tâm muốn cho cháu của mình đi theo Lâm Long. Mà Lâm Long cũng thấy Diệp lão gia tử có tiền, về sau có việc gì tìm hắn khẳng định sẽ tiện lợi rất nhiều, bằng không hắn cũng sẽ không để ý tới Diệp Tu. Hơn nữa con người của Diệp Tu cũng không tồi, tuy rằng là ăn chơi trác táng nhưng bản tính không xấu, so với Lý Hổ không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Rời khỏi chỗ của Diệp Tu, Lâm Long mang theo Lâm Thiến ở dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người đi đến phòng học của mình. Đi vào phòng học, Lâm Long nhìn thấy Châu Mập đang ở trên bàn của mình soi gương, mà Từ Tuệ linh ngồi ở bên cạnh hắn. Không biết vì sao, sắc mặt của Từ Tuệ là một mảnh đỏ bừng, tay phải đang ở túi quần của Châu Mập. Mập mạp, tại sao mỗi ngày cậu đều tới sớm như vậy? Lâm Long hỏi. Thấy Lâm Long tới, sắc mặt của Từ Tuệ càng đỏ lên giống như sắp lấy máu, nhanh chóng đem tay phải của mình từ trong túi quần của Châu Mập lấy ra, vội vàng chào hỏi lên rời đi. Mùi vị gì vậy? Lâm Long ngửi ngửi cái mũi, ngửi được một cỗ hương vị kỳ quái. Cỗ hương vị này tựa hồ... Nháy mắt, sắc mặt của Lâm Long liền trở nên quái dị. Cỗ hương vị này hẳn có chút quen thuộc. thời điểm lần trước cùng với Trương Băng và Bạch Khiết của hắn cũng có mùi vị như vậy. Mẹ nó, cậu cút đi cho tôi. Nhớ tới sắc mặt đỏ bừng của Tử Tuệ vừa rồi, Lâm Long liền nhanh chóng phản ứng lại, trực tiếp đem Châu Mập xách ra, đầy mặt phẫn nộ. Gia hỏa này thật là càng ngày càng kỳ cục, nhiều người như vậy, vậy mà hắn để Tử Tuệ tự sướng cho mình. Mẹ nó, lão tử cũng chưa hưởng thụ qua như vậy. Bất quá, Tử Tuệ đưa tay đặt ở trong túi quần của Châu Mập là làm như thế nào? Lâm Long có chút tò mò. Ấy, lão đại, tôi sai rồi còn không được sao? Tôi đi rửa sạch sẽ. Nói xong, Châu Mập chạy tới nhà vệ sinh. Lâm Long cũng không phải thật sự tức giận, chỉ là cảm thấy ghê tởm. Gấm lại gia hỏa này, đống quần đều là thứ đó, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy ghê tởm. Thực mau, Châu Mập đầy mặt đáng khinh chạy vào. Ê, lão đại, tôi thật sự là biết sai rồi, cậu đừng tức giận nữa. Được rồi, về sau đừng có làm gì ở trên bàn này, gấm lại đều thực ghê tởm. Ê, được được, lão đại, cậu muốn thử xem hay không? Chỉ cần đem túi quần cắt ra một cái lỗ là có thể cho tay vào. Thì ra là làm như thế. Trong lòng Lâm Long tức khắc hiểu rõ, bất quá hắn cảm giác chính mình đã bị Châu Mập dạy hư. Chính mình vốn dĩ vô cùng thuần khiết, làm cho hiện tại cũng có chút đáng khinh. Mặt ngoài Lâm Long làm bộ không để bụng nói, được rồi, chờ tự đi, lập tức bắt đầu học rồi. Thực mau, tiếng chuông đi học vang lên. Học sinh trong phòng đã đều đến toàn bộ đông đủ. Âu Dương Lâm Lâm hôm nay cũng tới. Nàng giống như thường ngày, ăn mặc thập phần gợi cảm, nhưng vẻ lạnh nhạt từ trong xương cốt kia làm cho người ta không dám tiếp cận. Cũng chỉ có thời điểm đối mặt với Lâm Long, nàng sẽ biểu hiện ra vẻ ôn nhu một chút. Không bao lâu, thầy giáo ngữ văn mới đi đến, là một thanh niên, nhìn trông thực văn nhã, mang theo một bộ mắt kính. Hắn nhẹ nhàng đem sách giáo khoa đặt ở trên bục giảng, tiếp theo nhìn mọi người nói, các bạn học, hôm nay chúng ta lại nghênh đón một vị đồng học mới, chúng ta cùng nhau hoan nghênh hắn. Dứt lời, liền nhìn thấy gia hỏa Diệp Tu này tề mặt đáng khinh đi đến. Hắn đối với Lâm Long cùng với Châu Mập chớp chớp mắt, tiếp theo nghiêm mặt nói, chào mọi người, tôi chính là Diệp Tu. Nói xong, gia hỏa này vô cùng nghiêm mức đi đến chỗ của Lâm Long. Trong lúc nhất thời, người trong toàn bộ phòng học đều xôn xao. Diệp Tu, đây chính là lão đại trong tứ hoàng, vậy mà hắn lại là đồng học cùng lớp với mình. Điều này nói đi ra ngoài đều rất thực có mặt mũi. Liên tưởng đến chuyện hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Tu là bởi vì Lâm Long mà tới phòng học này. Bọn họ nghĩ không sai, Diệp Tu chính là bởi vì Lâm Long mới đến nơi đây. Vốn dĩ hắn tìm hiệu trưởng trực tiếp tới lớp của Lâm Long, bất quá hiệu trưởng bảo hắn tôi học ở lại một năm nữa, như vậy mới có thể tới lớp của Lâm Long. Hắn liền đáp ứng, bằng không làm sao hắn có thể sẽ là đồng học mới đây. Thầy giáo ngữ văn cũng không để ý, hiệu trưởng đã nói với hắn, chỉ cần Diệp Tu không gây chuyện, tùy tiện để cho hắn làm gì ở phòng học cũng được. Thầy giáo này lập tức cười nói, bạn học Diệp Tu, tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu đi học. Diệp Tu cũng không nói gì, chỉ là một thầy giáo ngữ văn mà thôi, trường học này đều là ông nội hắn đầu tư, nếu như ông nội hắn thoái vốn, toàn bộ trường học đều sẽ bị phế bỏ. Ây da, tại sao cậu lại tới nơi này vậy? Trong mập nhìn Diệp Tu nói, các cậu đều ở chỗ này, tôi khẳng định phải tới, hiện tại chúng ta chính là đồng học cùng lớp, còn ngồi cùng một bàn. Diệp Tu cười cười, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Long. Cái bàn rất lớn, ngồi ba người cũng không có vẻ gì là chen chúc, nhưng nếu đổi làm thời điểm Châu Mộc còn chưa có giảm béo, ngồi ba người hoàn toàn không ngồi được. Thời gian một tiết học thực mau liền đi qua, Lâm Long vẫn luôn suy nghĩ khi nào đó bớt chút thời gian trở về Liễu Văn Tông. Hắn cần thiết phải đi xem tranh đoạt minh chủ, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ cổ võ, hắn liền có thể học trộm. Sau khi tan học, Lâm Long gọi điện thoại nói cho người của Liễu Văn Tông, nói mình đã thay đổi số điện thoại. Người của Liễu Văn Tông cũng nhận cơ hội nói cho Lâm Long chuyện về tranh đoạt minh chủ. Tranh đoạt minh chủ sẽ cử hành vào tuần sau, bọn họ hy vọng Lâm Long có thể đi. Lâm Long cũng tỏ vẻ chính mình sẽ đi, đến lúc đó bảo bọn họ qua điện thoại nhắc nhở hắn. Xong việc, Lâm Long liền thành thật ở trường học một ngày. Sau khi tan học, Lâm Long cùng với đám người Diệp Tú đi khách sạn ăn một bữa no nê. Về đến nhà, Lâm Long mới vừa chuẩn bị tiến vào bên trong biệt thự Hoàn Hồ, liền cảm giác được có đồ vật gì đang bay tới phía mình cực nhanh, hơn nữa mang theo từng trận khí tức tà ác. Có khí tức này hắn rất quen thuộc, giống như khí tức của đại ma tuyệt thế. Thân thể hắn chợt lóe, trực tiếp đánh tới khí tức kia. Oanh một tiếng, có khí tức này nện ở trên mặt đất, đại ma tuyệt thế với vết thương trọng chất xuất hiện ở trước mặt Lâm Long. Trong lòng của Lâm Long trầm xuống, đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Lâm Long, mau đi cứu Bạch Khiết. Đại ma tuyệt thế hữu khí vô lực nhìn Lâm Long nói. Sắc mặt Lâm Long lập tức liền thay đổi, không nói hai lời, nâng đại ma tuyệt thế dậy hỏi. Bạch Khiết ở nơi nào? Mau mang ta đi. Ở thần nông giá, ta không thể làm gì được. Bọn họ quá lợi hại. Bất quá người yên tâm, có Trường Băng ở đó, Bạch Khiết tạm thời không có việc gì. Nhưng người nhất định phải nhanh lên đi qua. Tốt nhất dẫn quân đội đi, mau lên. Nói xong, đại ma tuyệt thế nhắm mắt lại, thân thể hóa thành một làn sương khói, chậm rãi bay lên không. Cái gì? Đã chết sao? Sắc mặt của Lâm Long nghiêm túc lên, ngay cả đại ma tuyệt thế liền đã chết. Rốt cuộc hắn mang theo Băng Nhi cùng với Bạch Khiết đi đối phó thứ gì? Đại ma tuyệt thế có bao nhiêu cường đại, Lâm Long chính là rất rõ ràng, giống như thiên sư tuyệt đối không phải đối thủ của nó. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.